Chương 4200, còn muốn chạy trốn sao? Xoẹt, kim huyết sắc đao mang dễ dàng xé nát không gian thành tro tàn, cửu thiên không ngừng rung chuyển. Xoẹt, đao quang màu vàng khủng bố tốc độ không thể tưởng tượng nổi chém thẳng vào Ula đang bỏ chạy. Ken két, thời điểm thân ảnh Ula đang biến mất trong vòng xoáy không gian, đao mang làm không gian nứt vỡ, lực lượng hủy diệt không ngừng bức hắn hiện thân. Chân lý niết bàn, quá khủng bố, mạng ta xong rồi. Trong nháy mắt này, Ula sợ hãi tuyệt vọng. Hắn kết thủ ấn quái dị sau đó hét lớn. Cường giả Dạ Xoa nhất tộc chú ý, thượng thanh thế giới hai đại liên minh xuất hiện chân lý niết bàn, không giết chính là tai họa lớn. Tạch, Ula còn chưa nói xong, mọi người nhìn thấy Ula bị một đao tử kim sắc chém qua, thân ảnh của hắn bị chém thành hai nửa, kế tiếp thân thể tan vỡ thành mảnh vụn. Một vết nứt không gian dài vạn mét xuất hiện khi đao quang chém qua, nó thôn phệ tất cả mảnh vỡ còn sót lại của Ula. Suy. Trong không gian vỡ nát xuất hiện viên linh tinh thứ ba, năng lượng bàng bạc tràn ra, trên linh tinh có sát khí của Dạ Xoa nhất tộc, đó là linh tinh của Ula, không hề nghi ngờ Dạ Xoa nhất tộc tuyên cổ cảnh cao giai Ula đã bị Lục Thiếu Du tru sát ngoài vạn dặm. Ba tuyên cổ cảnh cao giai bị chém giết bằng hai trảo, một bị đao quang chém giết như con sâu cái kiến. Tất cả cường giả thương khung minh nhìn thân ảnh đứng trên không trung, khiếp sợ khó có thể phục hồi tinh thần lại. Ba tuyên cổ cảnh cao giai bị chém giết như sâu kiến. Hoàn toàn không có lực phản kháng, tất cả đi chết đi. Nam tử bao phủ trong lân phiến màu vàng, giờ phút này hắn không muốn dừng tay, sát ý dâng trào, cường giả phệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc hội tụ cùng một chỗ, vô số tuyên cổ cảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ. Xíu, u u, xíu, u u, xíu, u u, xíu, u u. Thời điểm thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện lần nữa, phất tay cầm huyết lục, bổ ra vài đao, từng tiếng đao minh long ngâm vang vọng hư không, đùng đùng. Trong không gian, đao minh bén nhọn vang vọng hư không, mấy đạo đao mang nương theo khí tức nóng bỏng, hàn băng, trầm trọng, sinh cơ các áo nghĩa xuất hiện, sát phạt chi khí quét qua như bão táp, sát ý cuồn cuộn, sát khí ngập trời, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, cả phiến không gian bị ảnh hưởng rất nặng, ngao, ô ô, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tuyên cổ cảnh của lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc bị đánh chết dễ dàng, không có người nào chống lại được, thực lực đối phương mạnh hơn quá nhiều. Cường giả phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc hai tộc cộng lại cũng còn lại hơn 10 tuyên cổ cảnh sơ giai cùng trung giai. Nhưng trong giây lát này, chỉ trong nháy mắt vết nứt không gian đen kịt sinh ra, hơn 10 tuyên cổ cảnh bị chém giết sạch sẽ. Trốn đi, chạy mau, người thương khung minh giết qua, chạy đi, chạy mau, nhanh đi, chúng ta không phải đối thủ. Lúc này đại quân minh linh của phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc chiến đấu liên tục, lúc này cũng chỉ còn sót lại 8-900 vạn. Trong cảnh tượng rung động này, cũng không biết là ai hét lớn một tiếng, đám người hành động, phía sau tiếp trước, phô thiên cái địa, không ngừng bỏ chạy tứ tán. Phần phật, 8-900 vạn đại quân minh linh lúc này nhìn thấy ba tuyên cổ cảnh cao giai, hơn 10 tuyên cổ cảnh trung giai cùng sơ giai, đánh chết như con sâu cái kiến, lúc này không dám dừng lại. Minh linh hung hãn không sợ chết, nhưng tuyệt đối không phải là không sợ chết, từng đạo thân ảnh không ngừng bỏ trốn thật xa. Nhân tộc chúng ta hôm nay đại khai sát giới, phạm nhân tộc, giết không tha. Lục Thiếu Du đạp không đứng đó, nhìn thấy đại quân minh linh đang chém giết, ánh mắt sát ý ngập trời bắn ra kim sắc quang mang, khí tức lăng lệ bộc phát không dứt, âm âm. Vào lúc này trên 9 tầng trời, đột nhiên điện thiểm lôi minh, cuồng lôi bộc phát, đột nhiên không gian phong vân biến sắc, lăng không sinh ra mây đen áp đỉnh, cả không trung chấn động bất định. Trên không trung, Lục Thiếu Du đứng đó, huyết lục thu liễm, trên trời xanh kim quang bộc phát như thần tích, phần phật, thủ ấn ngưng kết vô cùng quỷ dị. Kim sắc quang mang bạo phát, trên người Lục Thiếu Du giờ phút này bộc phát uy áp khủng khiếp, năng lượng khuếch tán trong thiên địa, kim quang hội tụ cùng một chỗ, không ngừng tương liên với nhau. Ken két, kim sắc quang mang tỏa ra các hướng, không gian đông cứng lại, sát khí lăng lệ bộc phát ra ngoài, sát phạt ngập trời, kim quang đại phóng. Phàm là người phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc bị không gian kim quang bao phủ đều đông cứng, sau đó bị sát khí lăng lệ bao phủ ép quỳ xuống đất, kim quang rạng rỡ. Sát khí lăng lệ bao phủ không trung, Lục Thiếu Du trên thân có thanh linh khải giáp đạp không đứng trên cao, một cột sáng kim quang bao phủ quanh thân, không trung gió nổi mây phun, sau lưng thiểm điện hàng lâm, trong nháy mắt kim quang lan tỏa ra các hướng. Mấy trăm vạn đại quân minh linh chằng chịt trên hư không, ánh mắt sinh ra hàn ý, Lục Thiếu Du há mồm quát. Âu Dương thống lĩnh hãy yên nghỉ, ta sẽ dùng ngàn vạn minh linh đưa tiễn ngươi, tiếng quát như kinh lôi vang vọng các nơi, khi Lục Thiếu Du quát lớn. Kim quang bộc phát dữ dội, cả không gian vặn vẹo, cả phiến không gian sinh ra chấn động dữ dội. trăm vạn minh linh trong không gian bất động như cá nằm trên thớt. Mấy trăm vạn đại quân minh linh lúc này vô cùng kinh hãi, không gian màu vàng quỷ dị này bao phủ bọn họ. Lúc này không biết xảy ra chuyện gì, nguyên lực linh thể mấy trăm vạn minh linh bị cắn nuốt dữ dội, loại thôn phệ này bọn họ không cách nào ngăn cản. Âm âm, bỗng dưng cửu thiên trung chuyển không ngớt, uy năng vô cùng thẩm thấu ra, Lục Thiếu Du đạp không đứng đó, áo giáp vàng tỏa sáng, hai mắt bắn ra sát ý bá đạo, khí thế bao phủ thiên địa. Bát Hoang Thiên Địa Quyết, nhất quyết thôn thiên thế, nhất quyền chấn bát hoang. Tiếng quát vang lên, Lục Thiếu Du vung quyền đánh vào hư không, một quyền đánh xuyên hư không. Quyền kình mang theo lực lượng hủy diệt cực lớn, vô số vết nứt không gian đen kịt làm lòng người chấn động, lúc này phủ phục xuống đất, khí tức diệt thế khủng bố làm cho người ta không dám sinh lòng phản kháng. Âm âm. Một quyền này đánh nát không gian, phá hủy không gian quen đường, đột nhiên mấy trăm vạn minh linh bị khí tức hủy diệt khủng bố này bao phủ thân thể. Rầm rầm rầm bang bang, cả phiến không gian lúc này nổ tung, cả phiến không gian bị một quyền này đánh thành tro tàn. Năng lượng cuồng bạo không ngừng bao phủ các nơi, thiên băng địa liệt, cửu thiên rung chuyển giống như diệt thế. Có thể nói gần ngàn vạn đại quân minh linh bị một quyền này đánh thành bụi bặm, ngay cả tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp truyền ra, lập tức bị hủy diệt hoàn toàn. Chỉ một quyền gần ngàn vạn đại quân minh linh đều thần hồn câu diệt, lực lượng áp đảo cửu thiên. Không gian hoàn toàn yên tĩnh đến mức tĩnh mịch, mọi người cảm thấy tim đập rộn lên, trái tim như nhảy ra khỏi cổ họng. Cảnh tượng cỡ này làm mọi người rung động rất mạnh,